Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy sẽ tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập tiếp theo. Tập 8, tiểu thuyết Lỡ của tác giả Vũ Đức Nguyên. Hôm nay tập 8 cũng là bắt đầu của phần 2 với tên Nụ Tầm Xuân. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. 1. Lão Phương ngồi đợi mừng về ăn cơm có đến hàng tiếng đồng hồ rồi. Rối ruột đến mức không thể kìm lòng được nữa. Quái lạ thật, bữa ăn nào cũng phải chờ vợ, nghĩa là làm sao. Ấy vậy mà ông già vẫn chưa nản trí. Lão tặc lưỡi. Cứ như thể kiếm cớ giải tỏa sự bực tức mình nên dòng suy nghĩ bỗng nảy nở trong đầu. Ôi chào, thời thế này đã xoay vần. Nên muôn sự đều đổi thay hết thảy. Cả những ông chồng rúc đầu vào bếp nấu cơm không còn thấy khó coi, nhức mắt nữa. Đến như việc rửa bát quét nhà, con vợ nó đùn cả ra đấy, bỏ mặc cho ông chồng cắm mặt vào mà làm, cũng chẳng bị ai chê cười. Người ta nhếch cái miệng cười như mếu, rồi hô khẩu hiệu chữ thẹn. Thời đại văn minh, nam nữ bình quyền là xong. Bởi thế để lấp khoảng trống thời gian chờ vợ, lão Phường buộc phải làm việc gì đó cho khuây khỏa. Nhưng biết làm gì lúc này, lão đành bước ra ngoài hiên, đi loanh quanh, gắng đợi thêm một lúc nữa xem sao. Con người lão cực kỳ mâu thuẫn giữa ý niệm sống trong đầu với cách cư xử hàng ngày, nhất là từ khi lão đi bước nữa tới nay. Sự mâu thuẫn đó càng xung đột gay gắt hơn, nhiều khi biến lão thành kẻ dở dở ương ương, coi bộ đến thảm hại. Khốn nạn cũng bởi cái sự đời buộc lão Phường phải lấy vợ đấy mà. Tạo hóa bắt làm lại mọi việc từ đầu của kiếp sống làm thằng đàn ông vào những ngày tàn của đời người. Thế có cực không? Chẳng qua cũng vì trách nhiệm với dòng giống tổ tông thôi. Ấy là việc kiếm kẻ nối tiếp dòng máu mà thằng Phượng, con trai lão, đã không kham nổi. Chứ thực tình, đôi lúc lão Phường cũng biết đây là chuyện lạ đời. Song le, khi ván đã đóng thuyền, tuồng như cơ sự đã ăn bài đâu vào đấy, lão mới chợt tỉnh người ra. Ồ, chuyện đời mới có vậy mà lão đã ngại, đã lo, đã sợ rúm gió, là nghĩa làm sao? Rõ người đời, con lo con bò trắng răng kia kìa. Khi sự thể không đừng được nữa, lão đành lều. Cứ thử liều một phen xem sao. Thật không ngờ, ông trời lại cho lão lấy được cô vợ. Vừa trẻ vừa đẹp, lại còn tài đảm nữa chứ. Nên thoát cái lão biến thành con người khác. Và lão như trẻ ra. Đã ngót 70 xuân còn đâu trẻ lại được. Song rõ ràng sự già nua khô héo có bớt đi nhiều. Lão trộm nghĩ lại cái thời trai tráng của mình đến là ngốc nghếch quá đi. Lão tự thú nhận, trai tân phải chịu vớ gái nạ dòng làm vợ. Không ngốc nghếch còn là gì nữa. Và để sửa chữa lỗi lầm, lão quyết sống khác với trước đây. Dĩ nhiên phải đổi mới lối sống với mừng, để cô nàng thấy rằng lấy được ông chồng như lão là sướng trọn đời người đàn bà đấy nhé. Người đời không tin ư? Cha mẹ ơi, bảo có khó khăn gì một khi muốn làm cho cô vợ trẻ sung sướng với mình cơ chứ. Đến già như lão, kể cũng sắp kề miệng lỗ rồi. Mà vẫn còn ham muốn nữa là... Cho nên khi sự việc đã tới lúc ngã ngũ, nghĩa là ngay sau khi đã đăng ký kết hôn xong, lão Phường bèn phát ra luôn một kế hoạch trong đầu, rằng khi cô mừng bước chân về nhà làm vợ lão là lão sẽ áp dụng ngay vào thực tế những kinh nghiệm từng sống với người vợ trước, những điều nghe lỏm được của bọn trẻ nhân viên dưới quyền thường thì thầm to nhỏ với nhau, cả những gì do chính mắt lão đã nhìn thấy ở cảnh sống vợ trẻ chồng già của ông giám đốc xí nghiệp. Lão sẽ chắt lọc lấy cái hay và còn sáng tạo thêm cho phong phú hơn. Thậm chí lão tính sẽ còn đem ra áp dụng cả vài ba tình huống trong các câu chuyện tán nhảm quanh đống lửa sưởi từ thời còn làm đường Tây Bắc. Thử xem qua thực tế với cô mừng nó sẽ như thế nào. Điều quan trọng là lão phải mạnh bạo. Việc hỏi cưới mừng làm vợ đã giúp lão nhận ra điều đó. Còn cứ nhút nhát tất không làm nổi gì đâu. Lão bật cười thầm. Có bao nhiêu bài học, bao nhiêu vốn liếng kinh nghiệm tích cóp được trong suốt cuộc đời, lão những tưởng toàn là chuyện nhảm nhí, chỉ là sự viền vông và nó sẽ theo lão ra bãi tha ma thôi. Nào ngờ cuộc sống lại cho lão cơ hội để mang ra thực hành. đêm tân hôn, cha con lão vạc nhau. Thằng Phượng chống đối quyết liệt, có cớ cho cô Mừng xin quay trở lại nhà ngủ qua đêm. Tớ con đến phát khùng, nhưng lão buộc phải gật đầu. Đành vậy, lui lại một đêm có sao đâu. Ấy là tự an ủi mình đó thôi. Và lại lão cũng cần phải giải quyết nốt mọi việc với thằng con cho xong. Khi đã tống khứ nó đi rồi, nhà còn lại chỉ có hai vợ chồng. Lão Mừng tha hồ tự do ân ái, thà sức nô đùa, và hai người nếu có biến thành trẻ con hay quỷ sứ cũng chẳng sao. Sáng hôm sau không thấy Mừng về, lão Phương hoàng hồn hấp tấp đến bên nhà tìm cô nàng. Trong lòng vấp phòng lẫn lo âu, đoán già đoán non đủ chuyện, chủ liệu sẽ thế này hay thế kia với Mừng, chưa hai đời cưới xin đàng hoàng lại không về nhà chồng nghĩa là làm sao? Hóa ra cô nàng mắc bận dỡ dạp, dọn dẹp cửa nhà, tính toán với các em, cho xong các khoản chi cho đám cưới. Đến tối mịt Mừng mới về nhà lão, thoáng thấy bóng cô, lão Phương thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng phải dẫn xác về chứ. Sáp vô luôn thôi, nhưng lão chợt khựng lại phân vân, mà đâu nên như thế nào nhỉ? Bất ngờ Mừng chủ động đặt vấn đề trước. Ông ngồi xuống ghế đi. Cô nói như ra lệnh. Tôi cần phải nói thẳng với ông. Có chuyện gì vậy? Lão giật mình tròn mắt hỏi lại. Dẫu sao lão cũng làm theo lời Mừng như một cái máy, chứ không nhẹ cứ lóng ngóng tay chân như người thừa trước mặt vợ. Lão tỉnh người ra như vừa mới dã rượu. Hẳn cô nàng thay đổi ý định chi đây? Muộn rồi nhá. Vợ chồng có gia thú kết hôn đàng hoàng của ủy ban, lại còn cố bàn mời khắp làng tới đánh chén, làm chứng cho, dỗi ra đâu có được. Nghĩ thế nên lão tĩnh tâm trở lại. Nào, đây. Đây sẵn sàng nghe, cô muốn nói gì thì nói đi. Nhưng hãy khôn hồn kẻo rồi chớ trách, là vợ ông rồi. Chấp kinh là phải tòng quyền, bố lão ông tận cho đấy. Mừng cũng ngồi xuống ghế đối diện, cô thản nhiên nói tiếp. Ta nên thẳng thắn nói thực với nhau. Cái gì? Sao phải thẳng thắn nói thực với nhau nào? Lão nghiến hai hàm răng lại với nhau, nhằn nhằn trong miệng, cố phán đoán sự việc. Đầu óc bắt đầu rối tinh những ý nghĩ ngờ vực cùng với sự định sẵn cách chống trả. Nào, cô gì cô cứ thẳng thắn nói ra. Cố gắng lắm, lão mới mở được miệng, ngắc ngứ như bị nghẹn họng, nên nói rất khó khăn. Bây giờ chúng mình đã là vợ chồng, việc gì phải giữ kẽ? Đã vậy, Mừng tiếp lời, tôi nói ngay thôi. Ấy là việc tôi chịu lấy ông làm chồng thú thực, chẳng qua cũng là để cho nó xong cái kiếp đàn bà, chứ nào có. Hẳn ông biết rõ cả rồi còn gì, giữa tôi và ông làm gì có yêu đương hay hạnh phúc phải không ông? Quả tình cũng đúng là như vậy, lão buộc phải thừa nhận thực tế, nhưng Mừng cau mày không để cho lão tiếp tục giải bày. Tôi đã nói hết đâu. Ông vội chân ngang vào làm gì? Lão ấp úng. Thì cô cứ việc nói. Chờ cho lão bình tâm lại, Mừng mới nói tiếp. Tai lão ù lên những tiếng như cối xay lúa. Không ngờ, cơ sự hóa ra tồi tệ đến mức này. Mừng bảo bởi cô không nỡ lòng để lão xấu mặt nên mới đến nhà lão. Vì thế lão nên chấp nhận cảnh sống vợ chồng giữa hai người chỉ là cảnh góp gạo nấu chung nồi cơm, nương tựa vào nhau lúc trái nắng khi trở trời cho qua ngày. Tuyệt nhiên không có sự chung trả. Mừng sẽ ngủ trong buồng, còn lão nằm ở giường kê gian ngoài. Nếu như lão không chấp thuận, Mừng sẽ quay trở lại nhà mình ngay. Tất nhiên khi đó cô sẽ làm đơn xin ly hôn. Nghe xong lão Phương tái mặt, há hốc miệng không còn biết nói thế nào. Cuộc sống sao cơ diễn mãi trò chơi ú tim quái ác thế. Đã đến nông nỗi này lão còn biết tính sao được nữa. Chỉ giận thân, tại lão chót ba hoa bốc đồng với dân làng Hạ hôm ăn hỏi xin cưới cô nàng ấy, há miệng mắc quay, nếu lấy tư cách của kẻ làm chồng. Kiên quyết, buộc Mừng phải tòng quyền, hẳn cô nàng sẽ đòi ly dị cho mà xem. Thế thì lão sẽ biến thành thằng hề cho dân làng Hạ tha sức làm tiếu mất. Lão đành phải chịu. Có như vậy, Mừng mới chịu làm vợ lão, cho dù chỉ là hình thức. Ôi chào, giờ mới sáng mắt ra, nhìn cho rõ sự đời, trăm bề đều tại mụ hợi cả. Càng ngẫm tình cảnh của mình, lão càng thấy giận bà mối đến tím ruột bầm gan. Đang sống yên lành với xóm làng cho qua tuổi già, bỗng dưng mụ xúi lão làm cái trò trẻ con, nên giờ đây tiến thoái lưỡng nan. Đấy thôi, gật đầu theo quy ước của cô nàng cũng dở, còn như xài lắc lại hóc hiểm hơn. Sức lão chịu đâu có nổi. Song lão cũng chưa đến nỗi ngu đần. Cuộc sống dễ gì cứ sòng phẳng rạch ròi như thế, cứ tạm lui binh rồi sẽ xoay sau. Chẳng lẽ hai người sống chung trong một nếp nhà, cô nàng giữ gìn mãi được với lão? Lão bèn tự xưng là anh và gọi vợ là em, mừng dẹp luôn. Ông đầy, vợ chồng già sống ở làng Hạ, không mấy ai gọi nhau như vậy. Ông xưng hô như thế, nghe nó thớ lợ lắm, thiên hạ người ta cười cho. Vậy là lão tịt ngòi luôn, mặt thốn ra như bị mất cắp sổ gạo. Coi lão khổ sở thế nên cô nàng cũng chấm dứt cuộc thương thuyết. Từ đó mừng gọi chồng bằng ông và xưng là tôi. Dĩ nhiên lão Phường đành phải gọi vợ là cô và cũng phải xưng là tôi, chứ không dám ho he mình tôi hay là nhà tôi hoặc nhà nó ơi, cho nó ra cái vẻ vợ chồng gắn bó. Thế nên, dẫu cho đã cưới vợ về, lão vẫn cứ lầm lũi thơ thẩn một mình như trước. Thậm chí như kẻ mất tự do, tự bó buộc mình vào cái khuôn phép vô hình, suốt ngày cặm cụi làm mọi việc trong nhà như một bà già. Thôi thì quét tước nhà cửa sân sướng, bón trăm vườn táo rồi cơm nước đầy đủ, nhất là những ngày mừng bận họp hành hay công việc ngoài đồng áng. Ở nhà lão tự giặt rũ cho mình đã đành, đôi khi tiện tay còn giặt cho cả vợ nữa. Rõ tội nghiệp cho lão, mỗi lúc làm những công việc đó lão phải lén lút vụng trộm kèo hàng xóm láng giềng có người ngó thấy. Đến bậc, mừng nào có ỷ lại hay đồn cho lão đâu, ngược lại lão còn bị cô nàng mắng cho té tát, buồn tình thì lão tự làm mọi sự đấy thôi. Mừng thật là người vợ không biết điều, để ra cô nàng phải biết, có yêu thương vợ thì người chồng mới chịu khó đến vậy chứ. Lại nữa là chẳng mấy khi mừng nói chuyện với chồng, ngay cả lúc lão đưa tiền lương hưu lĩnh hàng tháng cho vợ, cô nàng cũng từ chối. Tiền của ông thì ông cứ giữ lấy, ông muốn tiêu gì hay muốn ăn gì, cứ tự nhiên như trước đây. Thế đây, nghe có tức không? Nhà chỉ có hai vợ chồng lại bảo lão cứ đi ăn quà một mình, quá quát lắm. Lão Phường lắc đầu như muốn rũ khỏi những dòng hồi tưởng cảnh sống vợ chồng hơn một năm qua. Nhưng mừng vẫn chưa về, mâm cơm còn đậy lồng bàn trên phản. Lão không xua nổi những ý nghĩ còn liên tiếp sục sôi nảy nở trong đầu. Và lão cứ đi loanh quanh ngoài hiên, ngóng trông, đợi chờ. 2. Mày vào nói với thầy nhé. Cái hí đồn cho em gái, con bé thấy ngại ngay từ lúc mẹ sai ra đây. Ơi, chịu thôi, chị vào mà nói với ông ấy. Cái tí lắc đầu nhõng nhẽo, không chịu vào, nó sợ bố hơn cả sợ cọp sợ ma. Hai đứa con gái đun đẩy cho nhau ngoài ngõ, là người đã buôn xuôi bán ngược nên chúng dặn dĩ mọi chuyện, khôn danh lọc lõi trước tuổi, còn biết sợ ai. Vậy mà khi mẹ bắt ra xóm trại gặp bố là đứa nào cũng hoàng hồn, y như sắp bị đầy xuống âm phủ. Cuộc sống quả bất công, hay thật khó hiểu với chị em chúng cũng không biết nữa. Sau những gì hai đứa biết được trong gia đình đều không thể ngờ tới. Cha của hai cô gái mới lớn lên này là ông Hỷ Dồ đó. Ông ta đang sống trong túp nhà lộp xộp kia, là bộ đội, là thương binh hẳn hoi. Vậy mà, trong tâm tưởng của chúng, chẳng có hình bóng ông bố Hỷ nào. Từ khi anh hú đi bộ đội, biệt tâm luôn tin tức, hai đứa mới thầm lần mò nguồn cơn. Ra anh ấy đi là đi hẳn, vĩnh viễn không quay trở về làng Hạ này nữa, vì sao thế? Nghe phong phanh người ta bảo mẹ Loan đã loạn luân đẻ ra chúng, rồi lại có người đồn rằng mẹ lang trả với đàn ông khắp vùng, nên khó mà biết được chúng đích xác là con ai. Nhưng mà chúng, từ anh cả hú, cái hí, cái ti, như dân làng Hạ đây đều nói, là chúng giống ông Hỷ, chồng của mẹ, như khuôn đúc đấy thôi. Rối rắm và phức tạp, chắc chỉ có mình mẹ Loan là biết rõ, xong mẹ lại không chịu nói ra, rõ ràng vì chuyện này nên anh hú mới đi biệt. Mẹ Loan của chúng đúng là một người đàn bà khó hiểu, càng khôn lớn chúng càng để tâm đến bà. Con người bà đúng là khó lường, cứ như thật như hư, lọc lõi sành sỏi đấy, nhưng đọc bóng ngay được, chua ngoa dạn dị đấy, xong lại nức nở tấm tức khóc một mình như con bé gái 10 tuổi. Bà rất yêu con, chịu đòn chồng trơ hơn cả đá, vậy mà con ngủ với giai là nghĩa làm sao? Rồi dân làng Hạ bàn tán, mẹ Loan phỗng tay trên ông chồng lễ gian là của bà mừng. Không biết sao hai người đàn bà chết mê chết mệt cái ông Hỷ Dồ mới lạ chứ. Đàn ông tranh nhau một người con gái đẹp thì còn dễ hiểu, chứ đàn bà ai lại giành nhau một gã đàn ông mắc cuồng dồ dại như vậy bao giờ? Từ khi ra đời tới nay, chẳng lúc nào chúng thấy gia đình mình yên ổn, êm ấm cả. Vui đấy, lại buồn ngay đấy, mà nào có đói rách cho cam. Mẹ Loan không cho chúng tiếp tục học lên cấp 3, Hí và Ti đều theo mẹ buôn bán xuôi ngược, rồi hai đứa đi với nhau mà không có bà cũng ổn. Tiền bạc kiếm được nào có thiếu, sao bà vẫn bắt chúng ra đòi ông Hỷ phải có trách nhiệm người cha, tiếp tục đóng góp nuôi con, cho đến lúc trưởng thành mới thôi. Năm nay Hí đã 18, và Ti 16 còn gì? Chúng biết phải nói với cha như thế nào, và lại ông Hỷ là thương binh nặng, Vết thương sọ não gây di chứng bệnh thần kinh, ông cũng cần được tĩnh dưỡng bồi bổ sức khỏe chứ. Mẹ Loan của chúng đúng là người vợ không biết điều. Hóa ra bà nào có yêu thương ông ấy, giờ bà cũng có phải nuôi chúng nữa đâu. Vậy mà còn mất con gái ra vòi tiền bố nữa. Mà bà cũng đã đâm đơn đòi bỏ ông ấy đến hơn năm nay rồi còn gì. Đâm đơn ly hôn nhưng tao còn chưa bỏ lão vội. Lão phải đóng góp cho tao nuôi chúng bay chứ. Rõ chưa hả lũ danh con. Tiếng mẹ như xé trong màng nhĩ lỗ tai buộc chúng phải làm tròn công việc. Và chúng lại tiếp tục đùn đẩy nhau. Đang ngồi ăn cơm, nghe có tiếng người lao ra ngoài ngõ. Hì hòi vọng ra. Ai đứng ngoài đó thế? Hí và Ti cùng tròn mắt nhìn nhau. Ra ông Hì có nhà. Cái Ti bị trị dục nên đành phải lên tiếng. Bẩm sai chúng con ra nói với thầy. À, nói cái gì? Cái Ti lắp bắp. Bẩm bảo thầy đưa tiền lương vào cho bẩm để nuôi... Cái con cô ông đây này, nuôi ai nào? Hay rước dai về nuôi đi. Hề dần bắt cơm xuống mâm, thét lên. Ra à lại bắt mấy đứa danh tới quấy nhiễu. Bố tiền nhân cái lũ đàn bà đã đòi bỏ chồng rồi nhưng không quên đòi tiền. Khốn nạn quá. Ở ngoài ngõ, hai đứa trẻ giật nảy người, hốt hoảng u té chạy. Chúng sợ bố nổi khùng, nhào ra đánh. Ba. Hoàng hôn dần tắt, xóm làng thu mình lại sau một ngày bươn bả với cuộc sống. Giờ này đã thưa thớt người qua đường, nhiều nhà đã lên đèn ngồi ăn cơm tối. Tan họp, cuộc họp đảng bộ theo chỉ thị của huyện ủy, huyện ra nghị quyết cách chức bí thư đảng bộ hợp tác xã làng hạ của Thanh, đồng thời yêu cầu chủ nhiệm Mừng bàn giao công việc của hợp tác xã cho phó chủ nhiệm Xuyến. Mừng là người bước ra khỏi phòng họp sau cùng, choáng váng trước quyết nghị của huyện ủy, không phải chỉ luyến tiếc cái chức chủ nhiệm hợp tác xã. Bởi chị nào có ham hố danh lợi, chỉ vì bà con dân làng tín nhiệm mà chị buộc phải ra gánh vác công việc chung, và chị đã vì dân làng mà thẳng thắn vạch ra những sai sót trong chỉ đạo của huyện khi cho tách hợp tác xã trở về đơn vị thôn làng như cũ, cùng sự chia bôi tài sản ruộng đất. Vậy là huyện xử lý Mừng và Thanh. Chị hoang mang bởi không còn hiểu mình đúng hay sai trong vấn đề này, thế thôi. Chị bước lững thững như kẻ mộng du, hồn vía bay đâu mất nên không còn hay biết là mình đang đi đâu. Chợt có hai cô gái từ phía sau Mừng chạy vọt lên trước, kẻ nọ đuổi người kia như chơi trò đuổi bắt nhau. Mừng căng mắt nhìn theo, rồi chỉ nhận ra người quen. Đâu có phải hai cô gái nô đùa, đó là cái Hí và cái Ti nhà Loan. Hẳn chúng nghe ngại gặp Mừng đây, thế nên chúng mới hù té chạy như vậy. Chẳng hiểu nghĩ gì đó mà Mừng lắc đầu, rồi chị bừng tỉnh, đứng khựng ngay lại. Ô lạ nhỉ, Mừng tự nhủ, không rõ mình định đi đâu thế này. Có ai ngờ mấy hồi mùa xuân năm ngoái chứ đâu có lông la xa xôi gì đâu. Làng hạ như người lên đồng say mừng chiến thắng. Vui quá. Chả là mấy cha tay to, vài bà mặt lớn chuyên sách nghĩa vơ vét chỉ nhóm một cái là đồ trồng bốn vó xuống làm thằng dân đen hạng bét. Thật đáng đời lũ mọt hại dân. Oan uổng nỗi gì mà còn ngoác miệng kể lể giải bày này khác cho nó phí thời gian của làng xóm. Chả bỏ lúc còn giữ chức quyền thì hoanh hoang. Rồi còn sách những bà con tìm mọi mánh khóe, bòn rút dân làng. Lũ trẻ mộng đồng làng hạ vốn hay vận ca dao hò về, nay được dịp thả sức nhạo báng những con mọt dân hại xóm. Phải công nhận là chúng sáng dạ thật. Đến như thầy giáo dạy văn cấp 3 trên huyện cũng phải tấm tắc khen hay nữa là. Có người còn ghi chép lại, bảo là để làm tài liệu văn học dân gian. Thấy nói nếu như báo tỉnh mà mạnh dạn cho đăng tải chắc sẽ được nhiều bạn đọc hoan nghênh. Chưa biết chừng còn in lại được trên các báo trung ương để phục vụ nhân dân cả nước. Có đứa thối mồm báo lên tận công an huyện, nhà chức trách bèn cho người về nằm vùng nghe ngóng. Vị nào cũng ngẩn tò te há mồm như chú khách nghe kèn, ôi cha cha. Các vị thốt lên kinh ngạc và nhận xét rằng đó là những câu có nội dung lành mạnh, tính chiến đấu sắc bén như thế. Sao lại cho là phản động, rằng nhân dân có ý thức xây dựng chính quyền, chống cờ quyền hống hách, chống độc đoán quan liêu, chống trù dập dân lành, chống tham mưu tham nhũng là tốt, coi đó là nhảm nhí sằng bậy đâu có được, và họ kéo nhau quay trở về huyện. Dân làng hạ được dịp cười hả hê, ai nấy đều phần trí ra mặt, rồi xóm trên ngõ dưới vào mùa. Các đội sản xuất ra sức thi đua ngà đất cho kịp đón nước từ nông giang chảy về. Bà con xã viên hạ quyết tâm cấy hết diện tích, càng ngẫm càng nảy ra những ý nghĩ mới, xem chừng làm ăn nông nghiệp chỉ mới đưa cho khoán từng công đoạn. Phần việc trong canh tác vẫn chưa thật ổn định chút nào. Cây lúa muốn lớn nhanh phải được bện hơi người chăm bón. Rõ rồi. để sang vụ tới, để đạt lên trên cho khoán gọn thôi. Chia đất, khoán sản lượng, ra định mức thực hiện thử vài vụ xem sao. Có thế thì người xã viên nông nghiệp mới thực sự yên tâm gắn bó với công việc đồng áng. Nếu vậy để hợp tác xã quy mô toàn xã nó cồng kềnh quá. Bỗng dưng nuôi báo cô bộ máy phi lao động quá lớn, đã thế lại còn ăn tàn phá hại của dân. Tiến tới đại hội đảng bộ cơ sở, huyện bị cho tách làm hai đảng bộ bộ phận, vậy là hợp tác xã toàn xã cũng tách đôi để trở về mỗi thôn làng như cũ. Với làng Hạ, ban lãnh đạo mới bây giờ khá mạnh. Bí thư đảng bộ của làng là Nguyễn Thanh, anh mới ngoài 40 tuổi, nguyên là thiếu tá quân Pháp vừa nghỉ hưu non về làng. Chính trị và lập trường tư tưởng vững vàng, lại thông thạo luật pháp, tinh tường công tác tổ chức, nhất là Thanh không hề vướng mắc hay dính líu gì ở địa phương. Còn chủ nhiệm hợp tác xã của làng vẫn là Mừng, một người mà ai cũng biết là tài đảm nhất vùng, đã yên bề gia thất rồi, chắc Mừng sẽ càng gắng sức làm cho cuộc sống của bà con dân làng tiến thêm được một bước. Thế đấy, mới có hơn một năm trôi qua, cuộc sống cuốn dân làng Hạ vào dòng chảy của nó, giữa mịt mù dông tố phong ba. Giây phút hào hứng ban đầu thoát cái đã tan biến, để hiện ra bao no toan trăn trở của cuộc sống thường nhật. Chỉ có Mừng mới là người biết rõ nguồn cơn sự tình, đúng là không dưng chuyện xóm làng dối như canh hẹ đến vậy. Cuộc sống xô đẩy chị tới chân tường của mọi vấn đề, công việc của hợp tác xã và chuyện gia đình. Chớ vội nhìn cuộc sống đời thường ở chốn thôn quê nổi ra bề mặt mà lầm lẫn mọi sự, bởi vì cái đích thực về nó bao giờ cũng ẩn náu sâu kín ở trong ba gian nhà của mỗi gia đình. Và thậm chí nó còn co mình lại trong căn buồng tối om bên trái hồi ấy. Thế nên Mừng những tưởng đã nhắm mắt đưa chân, lấy chồng cho xong chuyện là yên chuyện đời, nhưng khi đã chót chui vào trong chăn thì chị chợt thấy rùng mình. Hóa ra, làm thế đâu có hết được nợ trầm luân, đôi lúc chị ngẩn ngơ tự trách thân. Người đời vẫn thường dạy, chồng con là cái nợ nần đấy thôi. Trong khi đó, dân làng cứ đồn cho Mừng phải gánh vác công việc hợp tác xã, chị tìm mọi cách khước từ vẫn không xong. Dường như số phận không chịu cho Mừng ngưng nghỉ, không cho Mừng có chút thời gian rảnh rang lo toan cho bản thân. Suốt đời hết công kia việc nọ, cứ y như nghiệp chướng nó vận vào mình. Nếu không phải vậy, căn cớ gì chị lại lấy lão Phường làm chồng, để rồi chính Mừng lại phải trốn chạy ông già bằng cách bám vào công tác xã hội, nên mới nhận chức chủ nhiệm hợp tác xã làng Hạ đây. Song Mừng đâu có xoay sở nổi cho hàng xóm trong cuộc chia bôi tài sản, đất đai. Mới hồi vào hè năm ngoái, làng xã khí thế bừng bừng, Mừng còn nhớ như in trong lòng những ngày đó. Lão Phương mặt mày lúc nào cũng tươi tỉnh. Chỉ thấy ông già tỏ ra hãnh diện hà hê lắm, bởi Mừng là vợ lão nên cửa nhà mới có nhiều người thường xuyên lui tới. Thôi thì bàn bạc mọi việc của hợp tác xã hoặc hỏi ý kiến về chuyện này, sự kia suốt ngày. Câu chuyện làm ăn, tính việc đồng áng, mùa màng, tất tật muôn sự lão Phương đều chọc vào, góp vào dăm ba câu. Dĩ nhiên lão có đi thoát ly xa nhà mấy chục năm đấy, song vẫn còn giữ được cái gốc của mình vốn là con em nông dân, nên có xa lạ gì với cây lúa, củ khoai. Thành thử có lần tranh luận lão còn gân cổ nói vung xích chó. Đành rằng, bây giờ vẫn cảnh con trâu đi trước, cái cẩy theo sau, nhưng không chỉ trông trời coi đất nhìn mây như ngày xưa nữa. Giống má, phân cho, túi tiêu đã khác, và thời vụ lại càng thay đổi, cho nên lão nói nghe trối tai lắm. Đôi khi có cán bộ huyện hay tỉnh về địa phương nắm tình hình, nhân tiện họ rẽ vào nhà thăm Mừng, lão Phương hào hứng tới mức dở hơi. Ông già lăng xăng đi đun nước pha chè tiếp khách cứ như mình là người chủ sự giải quyết mọi vấn đề. Nhất là khi Mừng vắng nhà, ông già được thả sức bốc đồng tào lao đủ chuyện. Người già vốn thích kể lại chuyện cũ, đôi khi còn ngãnh ngãng ngây ngô như con trẻ, được cái cũng mua vui cho khách chút ít trong lúc chờ đợi chủ nhiệm hợp tác xã. Lão hay huyễn hoặc bản thân, đôi lúc phần trí lão khoe rằng về già đây vẫn còn lấy được cô vợ trẻ đẹp, tài đảm nhất vùng. Biết chuyện, Mừng tối tăm mặt mày, lão Phường cứ nhăn cuội như vậy, khiến Mừng càng muối mặt. Cơ sự nếu chỉ dừng lại ở đó thì hẳn chị còn chịu nổi, song ông chồng già lại còn lấn sâu vào công việc của địa phương. Lão biết gì về tài sản ruộng đồng của hợp tác xã mà cũng lớn tiếng phê phán đảng bộ và nhân dân làng Hạ, rồi lão kịch liệt lên án vợ sau dám góp ý với cấp trên, không chịu thực thi thông tư chỉ thị nghị quyết của huyện. Mừng cảm thấy mình tiến toái lưỡng nan. Đi hôn chồng cũng dở, mà cứ chung sống với lão lại càng cấn cá. Việc chung và việc riêng đan xen vào nhau là thế vậy. Giờ có cách nào giải thoát cho chị khỏi ông lão mà không bị người đời chê cười làm tiếu? Thật khó quá, và bế tắc thực sự. Mừng đành quên bản thân, coi như chị sống không phải cho mình nữa. Mừng gắng sống chỉ vì bà con cô bác trong làng. Đành dối lòng như thế để làm cớ nhắc nhở mình chịu đựng mọi khổ đau, cay đắng. Giờ đây cây cớ cho Mừng bám vào để cố sống cho yên ổn cũng không còn nữa. Ấy là chỉ thị của huyện yêu cầu chị bàn giao công việc chủ nhiệm hợp tác xã cho người phó chủ nhiệm đảm nhận. Như vậy có nghĩa là Mừng bị kỷ luật cách chức. Bản chất của sự việc đúng thế, nhưng nỗi tế nhị cốt không gây phản ứng của bà con xã viên làng Hạ. Và nếu tình hình không thuận, chắc huyện lại đẩy chị ra chịu đòn. Sự thật của vấn đề ruộng đất căng thẳng giữa làng Hạ với thôn Thượng bắt đầu từ việc tách hợp tác xã. Khi ấy Mừng mới được bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã toàn xã, ban chủ nhiệm cũ chỉ bàn giao cho chị có mỗi cái tên hợp tác xã thôi. Bởi trong két tài vụ chỉ còn sót lại vẻn vẹn có mấy trăm đồng bạc có được là bao, nó tương đương với một hoặc hai cân thóc là cùng. Mùa giáp hạt năm trước, dân trong xã đói vàng mắt ra, phải lo chạy cứu tế xã hội. Trong khi đó ông chủ nhiệm hợp tác xã lên nhà máy bằng, chủ tịch xã vẫn rước về nhà xe máy sim sơn mới cứng, hỏi các bố lấy tiền đâu mà xây nhà tậu xe. Vậy mà phó bí thư huyện ủy Trương Xuân Trố phát biểu trên diễn đàn đại hội đảng bộ xã rằng việc đưa họ ra khỏi ban chấp hành đảng bộ xã đã là một kỷ luật nặng, và ông ta coi đây là sự cảnh cáo nghiêm khắc, làm gương cho bất cứ ai phạm sai lầm mắc vào tội tham nhũng hay thoái hóa tư tưởng đạo đức và phẩm chất của một người cán bộ cách mạng phải dè chừng. Đồng chí phó bí thư huyện ủy dằn giọng, bằng không đảng sẽ khai trừ ra khỏi đội ngũ vinh quang của mình. Cho nên họ mới duỗi khỏi vai cái gánh nặng ấy mà chuyển sang vai Mừng, phải oằn lưng ra đỡ, chỉ không còn đủ thời gian suy ngẫm hay chần chừ. Thời vụ ập tới rồi, buộc phải bắt tay vào công việc ngay, rành ràng đâu có được. Cấy xong diện tích, huyện cho tách hợp tác xã, ruộng đất nguyên canh, bất động sản và cơ sở vật chất khác chia đôi, thành ra làng Hạ thua thiệt đủ đường, mất ruộng, mất cả những công trình phúc lợi phải đổ bao công sức mới có được. Tuy nhiên, cái điều khiến dân làng Hạ không thể chịu nổi là do huyện chẳng chịu cho dân bàn bạc. Có phải chịu thua thiệt cũng được thôi, nhưng thôn Thượng phải hiểu làng Hạ đã nhường cơm xẻ áo cho họ chứ, cho nên mới rằng co tùm lôi mọi chuyện. Cơ sự bực Mừng phải đứng mũi chịu sào, bảo vệ sự thật, bảo vệ lẽ phải, góp ý với huyện để sửa sai. Cuộc tranh chấp rằng dai kéo dài hơn một năm qua, cũng chỉ mong huyện xuống gặp dân để thông tỏ nguồn cơn sao lại khó thế. Bí thư huyện ủy Trần Trọng Đăng là con rể của làng Hạ mà không hiểu biết tường tận địa phương ư? Cái kết cục là huyện chụp lên đầu Mừng tội chống lại cấp trên. Sao huyện không dám ra hẳn nghị quyết cách chức chị cho rõ ràng, minh bạch, mà chỉ đánh bài lấp lửng yêu cầu chị bàn giao công tác cho người khác thôi? Được rồi, Mừng sẽ bàn giao. Mừng dứt ra khỏi dòng suy nghĩ đó và chợt cảm thấy cô đơn. Ôi, nỗi cô đơn từ trong lòng chị lẫn ở ngoài đời. Bây giờ về đằng nhà với chồng ngay chứ? Câu hỏi này nở làm Mừng rùng mình. Hẳn lúc này lão Phường đang ngóng Mừng về ăn bữa cơm tối đây. Hễ động nghĩ tới lão là chị nản lòng. Trông chành gì, là cái nợ đời thì có. Chiều qua tình cờ Mừng gặp Hì ở chỗ cây gạo bên giếng nước trước đình. Anh đang vẩn vơ làm gì ở đó không rõ. Hay Hì chờ ai? Bỗng rộn lên trong lòng Mừng nỗi xốn sang đến lạ. Thì ra chẳng thể nào quên được. Ký ức là hiện về. Đêm trăng hẹn hò đầu tiên ấy cứ dạt dào bao kỷ niệm cào xé tâm can. Cũng vào mùa hoa gạo nở như năm nay. Vậy mà đã 20 năm có lẽ trôi qua, cái thời xuân sắc đâu còn nữa. Mái tóc trên đầu anh Hì đã lốm đốm muối tiêu, còn tối trăng ấy. Cớ sao? Mừng chẳng hề nói gì với anh. Ngại ngùng chị không trao cho anh nụ hôn của một mối tình đầu. Suốt mấy chục năm Mừng gắng sức gìn giữ bản thân giống như bông hoa ở trong lồng kính để vẹn toàn hương sắc, bỏ mặc ngoài đời ong bướm ngẩn ngơ bay. Đến chim chóc cũng đành phải đứng trên cành ngó lại. Buồn tình véo von hát cho ai. Cuối cùng quả táo chín mọng rơi vào tay ông già ẩm ương. Mối tình đầu của Mừng chỉ có cây gạo này là người làm chứng cho thôi. Như trong phim Duyên Tiên của Trung Quốc chiếu ở sân hợp tác hồi năm 60. Giờ Mừng vẫn còn nhớ như in. Đó là câu chuyện tình của nàng tiên út trên tượng giới với chàng tiều phu Đồng Vĩnh, sống nghèo khó ở dưới trần gian. Họ gặp nhau chỉ có cây hòe làm chứng cho đôi uyên ương kết duyên chồng vợ. Hạnh phúc đến với người trần mắt thịt nơi dương gian này chỉ là một giấc chiêm bao. Chỉ vì 3 năm sau nàng tin buộc phải quay về trời, đấng cao xanh không cho họ sống trọn kiếp bên nhau. Nàng buộc phải gửi con ở lại dưới gốc cây hòe. Chàng tới đó tìm con, đòi trời trả lại vợ cho mình. Song gió mưa, giông bão đã át tiếng kêu khóc của chàng. Nàng ngỡ chồng không còn yêu thương mình nữa, nên mới xóa tình yêu thương trong lòng đi. Chuyện của Mừng với Hỷ có khác, ấy là hai kẻ đều ở dương gian, cũng là người trần mất thịt, lại ở trong một làng nữa chứ. Có ngờ đâu, mối tình của họ cũng chỉ là giấc mộng. Có điều Mừng biết Hì luôn nghĩ tới mình nên chị quên anh sao được. Bất ngờ gặp Mừng, Hì đứng lặng người đi, tròn xoe mắt nhìn chị, ánh mắt lờ đờ ngây dại của anh thỉnh thoảng lại lóe những tia sáng rực lên. Hì chỉ cho Mừng thấy mấy bông hoa gạo nở đến lạ đời, hoa gạo trắng. Phải chăng cây gạo quá già cỗi đã không đủ sức nuôi cho hoa ra màu hồng? Ồ không, trên các cành khẳng khiu bắt đầu này những chồi lá xanh, vẫn thấy có nhiều bông đỏ chói rực lên, điểm xuyết đó thôi. Thôi đừng bận tâm tới cây gạo làm gì, có cây sống trên mặt đất này chắc cũng có số phận như con người ấy mà. Chuyện cây gạo có bông hoa trắng cũng không sao, cái chính là lúc đó Mừng thấy Hỉ nói chuyện với mình đến là tỉnh táo. Anh hỏi chị có biết vì căn cứ gì mình không có tên trong danh sách đảng viên của chi bộ hưu trí. Sự việc đến bất ngờ nên Mừng đỡ người đứng ngay ra. Sao Mừng không biết việc này chứ? Anh nào có vi phạm điều lệ đảng, ai có quyền xóa tên Hỉ trong danh sách đảng viên. Mừng chỉ còn biết ghi nhận ý kiến của Hỉ để báo cáo lại với đảng ủy, rồi hai người đứng lặng bên nhau hồi lâu. Như sự lặp lại cuộc hò hẹn cách đây hơn 20 năm, cũng chẳng thể nói được gì. Mừng cố dứt ra, xin phép Hỉ để về nhà. Anh nắm lấy tay chị giữ lại, rồi nói khe khẽ như chỉ cho riêng Mừng nghe thôi. Tôi hiểu, Mừng lại ra nhận làm chủ nhiệm hợp tác xã, tham gia vào đảng ủy là vì bà con dân làng Hạ đấy, chứ không phải tại Mừng hám danh vọng hay muốn giành chức quyền để vơ vét cho bản thân. Nói tới đây, Hỉ ngập ngừng như thể cân nhắc, đắn đo. Anh nhìn xoáy vào mắt chị, ý chừng thăm dò thái độ hay sao? Mừng bình tĩnh đón cái nhìn đó và chỉ mở đôi mắt thật to để ngắm gương mặt anh. Ở làng Hạ này chỉ có Mừng là người hiểu anh thôi. Chị là người đi trong phút giây đắm đuối mềm lòng. Cuối cùng thì đôi môi Hỉ cũng mấp máy cất tiếng nói tiếp. Mừng hãy nghe tôi nói. Tin hay không cũng tùy nhưng là sự thật đấy. Xin anh cứ nói, chị giục anh. Mừng sẽ chẳng làm nổi việc gì cho dân làng Hạ nữa đâu. Sao thế? Mừng trố mắt kinh ngạc. Anh Hỉ không tin mình ư? Nhưng nếu không tin, sao anh còn nói ra với chị? Hỉ không trả lời mà chỉ hơi nhún vai lắc đầu. Hình như anh lại cố xua đuổi ý nghĩ gì đó vừa mới nảy nở trong óc, nhưng rồi không thể cưỡng lại được nữa, giọng anh như đứt hơi. Bởi tất cả đều đã lỡ làng hết mất rồi, tất cả. Câu nói của Hỉ khiến Mừng choáng váng như kẻ bị trúng tên. Tất cả đều đã lỡ làng thật sao anh? Bỗng dưng lồng ngực chị bị co thắt lại đến nghẹt thở. Mừng muốn thốt lên rằng Mừng của anh vẫn còn trong trắng, vẹn toàn, nhưng không tài nào nói ra được. Như sợ Mừng hiểu lầm, Hỉ vội tuôn ra những ý nghĩ của mình. Người ta trút trong vai cô bộ xương khô đét, đã đành phải chịu. Song cái chính là bây giờ cuộc sống nó đảo lộn hết thảy mọi quan niệm. Sự đời điên đảo xảy ra khắp nơi, đầu đầu cũng nói tới tiền, và chỉ có tiền mới làm tròn muôn việc. Thế nên một người như cô, nay lạc vào cõi đầy âm binh ma quái, lấy tiền làm gốc, bảo không thành lỡ làng hay sao? Thì cứ xem ông phó bí thư huyện Trương Xuân Trố về chỉ đạo tiến hành đại hội đảng cơ sở xã nhà là rõ. Thú thực tôi không ưa thằng cha này. Không hiểu sao Mừng bật cười. Hẳn chỉ cho anh hồ đồ nên nói như vậy. Người ta đừng đừng là một phó bí thư huyện ủy chứ có phải vừa đâu. Rõ rồi, vết thương nơi sọ não đã biến anh thành người thần kinh. Mà không hiểu sao ai mắc chứng thần kinh cũng coi người như rác mới lạ chứ. Mừng được gửi như thế. Hỉ vội nói tiếp. Chắc cô không tin tôi chứ gì. Hay coi thằng này là phát cuồng ngộ ngôn. Tiếng cười của Mừng khựng ngay lại. Chị bối rối nhìn anh. Cái nhìn lạ lẫm và khó hiểu. Hỉ không phật lòng. Hay anh bỏ qua cho Mừng cũng nên. Anh nói tiếp. Mừng không tin lời tôi cũng đúng. Bởi cô đâu có biết tôi với chỗ nào có lạ gì nhau. Từ những năm 60, chúng tôi cùng học một lớp, một trường. Tôi học vượt lên còn chỗ cứ lưu ban hoài. Nhưng hắn rất đáo cá, đã biết che đậy khỏi mang tiếng học dốt bằng cách thỉnh thoảng lại bỏ dăm buổi. Khi tổng kết năm học, với số ngày vắng mặt tới 1/3 thời gian niên khóa, ai còn dám cho hắn lên lớp, nhưng thầy giáo cũng không nỡ nhận xét hắn là sức học kém được. Đã mấy chục năm trôi qua, sau lần gặp nhau trong đợt khám nghĩa vụ quân sự mà tôi đã trúng tuyển ấy, nay vẫn thấy chỗ như xưa. Từ đi đứng, nói năng với mọi người hay phát biểu trong hội nghị, hắn vẫn lộ rõ bản chất đáo cá của mình. Nó gợi cho tôi cảm giác đến khó chịu. Ẩn sau nụ cười trên khóe mép là sự giả dối, lọc lừa, ác độc. Người nào tinh nhạy là nhận ra ngay. Cán bộ cách mạng thời kháng chiến chống Pháp nhiều người thiếu chữ do ít được học đã đành. Chứ thời nay, đảng còn tin dùng và sử dụng cán bộ ít học quả là sai lầm lớn. Tôi không thể nào hiểu nổi là họ có thể làm được gì, có ích gì cho dân. Bởi trước khi thực hiện chủ trương, chính sách hay chỉ thị, người cán bộ phải hiểu chỉ thị chính sách đó đã. Chữ nghĩa không có thì đào đâu ra kiến thức. Kiến thức mù mờ làm sao có được sự hiểu biết để nhận thức đủ đầy sâu rộng. Các chủ trương chính sách hay chỉ thị của đảng cơ chứ? Mừng ngẫm lại mà xem. Chỗ rốt đặc cán mai, xong hắn lại làm ra vẻ ta đây biết tuốt. Bụng dán thâm hiểm hay thị hiểm nhưng luôn luôn bô nô ba la, làm như mình cương trực và mắc tính phổi bò. Nghĩ gì nói ra ngay chứ không hề để bụng điều gì. Mừng đứng lặng người đi. Anh Hỷ nhận xét phó bí thư huyện ủy cứ như thể lách con dao phanh bụng ông ta cho chị nhìn rõ ruột gan tim phổi. Đấy, con người thật của Trương Xuân Trú là thế. Mừng nghĩ xem, phó bí thư huyện ủy là người như vậy, phòng nhân dân trông cậy được không? Chắc chắn mọi vấn đề khi đã qua hắn sẽ méo mó lệch lạc, việc đơn giản hóa thành chuyện rắc rối phức tạp. Chú là kẻ thọc vào đâu cũng cố tình khoáng cho nước đục ngầu lên để hớt váng. Tôi nói hết mọi nhẽ đấy, để Mừng lưu ý mà phòng thân. Việc gì cũng phải cân nhắc cho kín kẽ, thấu tình đạt lý. Trước sau cho chắc chắn, rồi hãy làm. Kẻo chỗ đã dơ sẵn thòng lọng, bất ngờ lúc nào cũng có thể thít cổ những ai không có lợi cho hắn. Nên nhớ, chú là kẻ có thể lật mặt với cả đồng chí của mình. Nghe những lời của Hỷ mà Mừng dùng mình lạnh dọc sống lưng. Sao làng Hà lại cho anh là thằng điên nhỉ? Mừng chưa kịp trấn tĩnh thì Hỷ đã bỏ đi. Ơ hay, sao anh không nói gì với chị? Về chuyện của hai đứa, sao anh lại lo lắng cho chị trong việc xóm thôn hợp tác đến thế? Đến nay, cái kết cục đúng như lời anh nói, chỗ đã buông thòng lọng siết chặt vào cổ Mừng bằng chỉ thị của huyện buộc chị phải bàn giao công tác cho phó chủ nhiệm. Cách chức bí thư đảng bộ làng Hạ nhằm phân hóa nội bộ lãnh đạo cơ sở, làm nản lòng bà con cô bác. Rồi dân sẽ bỏ qua cho những sai lầm của huyện trong việc chỉ đạo tách hợp tác xã và chia đôi tài sản ruộng đồng, rồi sẽ đổ mọi khuyết điểm lên đầu Mừng cho mà xem, dậu đổ bìm leo mà. Mừng không muốn về nhà ngay lúc này, bỗng dưng chỉ bần thần trong người, tay chân rời rã. Mừng phải tựa lưng vào thân cây gạo, đứng thở hổn hển. Hồi lâu thì chị mới tĩnh tâm lại được. Nhưng sao cuộc đời Mừng lại lần đận long đong đến thế này? 4. Bầu trời đã tắt nắng từ lâu. Không gian nhập nhoạng, tiếng chân trâu bò bước qua ngõ vãn dần. Bọn trẻ tan trường cũng thôi đùa nghịch tàn về nhà mình. Làng xóm chợt lắng đi trong yên tĩnh vào lúc nhá nhem tối. Lão Phường thấy đói cồn cào trong bụng, lão điên tiết lắm rồi. Những ý nghĩ vớ vẩn liên tiếp lờn vẩn trong đầu. Đến quái lạ cho cô Mừng, đã gọi là vợ chồng, con người ta tất phải ăn đời ở kiếp với nhau chứ đâu có phải là kép hát phường trèo mà bảo khi tiếng trống tan đêm hội là hết vở. Bực thật, lão với cô nàng là vợ chồng có hôn thú cưới treo đường hoàng chứ đâu phải người hàng xứ. Bảo những ngày đầu còn bỡ ngỡ đã đành, nay tính cũng đã tới hơn năm trời chứ có ít gì. Vậy mà cô Mừng cứ kiếm mọi lý do lý trấu để về muộn bữa ăn, cố tránh giáp mặt chồng. Lão Phường nghiến hai hàm răng trong mồm. Đàn bà con gái tính khí rõ đồng bóng, sáng nắng chiều mưa không còn biết thế nào mà lần. Nhớ lại cái hôm sắp cưới Mừng về làm vợ, có ông bạn già hàng xóm láng giềng sang chơi. Lão Mùi chứ còn ai. Bà nối khố với nhau từ thủa đầu còn để tóc trái đào. Hai người ngồi uống trà và cùng nhau hồi tưởng lại thời trai tráng của mình. Cao hứng, Lão Mùi bèn kể luôn chuyện ngày xưa gia đình cưới vợ cho là bà Mão bây giờ đó. Chà, ngày ấy Lão Mùi ghê gớm thật. Chứ không có thộn như Lão Phường nha. Một khi đã là thằng đàn ông mà ngốc nghếch thì suốt đời trọn kiếp chỉ có thiệt. Lão Mùi oang oang nói như thế. Chuyện về Lão Mùi thuở đó là như thế này. Vào năm Giáp Thân, tức là năm 1944, năm đó thầy Bầm Mùi cưới vợ cho anh để gia đình có thêm người về làm đỡ đần cho ông bà trong công việc đồng áng. Lúc ấy Mùi vừa tròn 17 tuổi, còn Mão thì 19, gái hơn 2, trai hơn 1, đẹp đôi vừa lứa. Tuy do thầy Bầm dặm hỏi, song Mùi cũng thích Mão nên đồng tình với gia đình. Mão là cô gái phồng pha mỡ màng, đến là hấp dẫn đàn ông. Con gái nhà quê hai xương một nắng là thế mà nước da vẫn trắng ngần, đôi mắt đen láy trên gương mặt trái bổ quân luôn ửng hồng nơi gò má, nhất là cặp môi chín mọng như cánh hoa đỏ thắm, càng tôn vẻ tươi duyên. Đầu chỉ riêng làng Hạ, phải nói là khắp vùng có lắm người mơ tưởng tới nàng, nghe đâu như nàng chót nặng lời thề thốt với một trang nam nhi còn ông Tránh bên thôn thượng đang du học trên Hà Thành nên đã lắc đầu từ chối. Nàng bầm với thầy Bầm không nhận trầu cau nhà Mùi dạm ngõ. Thuở ấy hai làng đã sẵn có mối hiềm khích từ xa xưa để lại. Họ ít khi cho trai gái đôi bên qua lại lấy nhau. Làng Hạ vẫn khinh tôn thượng và gọi dân bên đó là kẻ miêng. Thầy Bà Mão bèn cấm nàng giao du với cậu ấm con cụ tránh dân kẻ miêng và cứ nhận trầu cau dặm hỏi của nhà Mùi. Mão khóc lóc van xin thế nào cũng không được. Đã là con gái nết na của nhà đề nếp gia phong thì chỉ lấy chồng là con trai người làng. Có là hạng gái hư thân mới phải đi kiếm chồng là trai tứ chiếng. Mão đành phải nhắm mắt đưa chân, cha mẹ đặt đâu ngồi đấy. Bước chân về nhà chồng, lòng lại những xót xa, giọt lệ chứa chan. Buồng the cài chặt, nàng quyết không chịu cho chồng vào động phòng. Mồi tức lắm. Nỗi thèm khát được cùng vợ ân ái sục sôi trong người khiến chàng không thể bó tay ngồi yên chờ đợi nàng ban phát. Mùi tìm đủ mọi cách lọt vào buồng vợ. Hàng tháng dòng trôi qua vẫn không thành. Mưu nọ kế kia đều đổ bể. Mão luôn cảnh giác đề phòng, cô nàng kiên gan quá. Cơ sự ấy càng làm cho Mùi phát cuồng. Đời nào anh chẳng nản trí, cứ thua keo này lại bày keo khác, chuyển hướng hành động. Cứ không thành tất phải nhu xem sao. Mùi ve vãn, thậm chí còn cầu xin vợ, mà vẫn lạnh băng, không chịu giáp mặt. Cường nhô đều không xong thì Mùi đành phải liều. Rồi vào một đêm đó trời mưa to, ngay lúc chập tối, cơm nước xong, Mùi treo lên xà nhà, lần vào buồng vợ, không để cho một ai biết rồi nằm phục trên ấy chờ vợ ngủ. Phải tới khuya, Mão mới làm xong việc thuộc bổn phận của người con dâu. Nàng ra bể nước rửa mặt mũi tay chân rồi vào buồng, cẩn thận cài then, chẹn cửa rồi mới yên tâm nằm xuống giường. Từ góc buồng tỏa ra chút ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn hoa kỳ vặn nhỏ, chỉ một lúc xong là Mão ngủ thiếp đi. Hẳn nàng ngủ say quá nên chiếc váy tốc ngược để lộ cặp đùi căng đầy sức sống thanh xuân của cô gái đồng quê. Ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn hoa kỳ tỏa ra hệt ánh trăng phủ lên cặp giò đầy đặn trắng ngần, càng tạo thêm sự nõn nà gợi cảm và hấp dẫn. Từ trên xà nhà Mùi khẽ khàng từ từ lần xuống đất cùng với nắm lạt nằm trong tay. Chỉ thoáng một cái tay chân Mão đã bị cột chặt vào giường, nếu nàng có tỉnh giấc cũng không thể vẫy vùng được nữa. Mão giật mình bừng tỉnh, hiểu ra cơ sự, biết chẳng thể làm được gì toát nổi và cũng không thể la làng hay kêu cứu được. Có điên mới hét toáng rằng bị chồng cưỡng bức. Cũng đành, chấp kinh thì phải tòng quyền vậy. Lúc này nàng mới khẽ bảo chồng. Ngu thế, cởi trói tay chân cho người ta đi chứ, hay là thích đè lên xác chết đây? Mùi gãi gãi tai cười khùng khục. Tại mình làm cho người ta phát khùng lên đấy chứ. Nói rồi Mùi vội thá mối lạt ra. Vừa được tự do, Mão bèn co càng đạp cho Mùi một cái, nhưng chàng đã nhanh tay, bám vào đùi nàng, buộc Mão phải mềm lòng. Thôi đi, nỡ mà. Nàng rên rẩm, có muốn thì làm mau mau, cho người ta còn ngủ, kẻo gà gáy đến nơi rồi. Sáng hôm sau, Mão vẫn lạnh băng như thường ngày, cô nàng làm như không hề có gì xảy ra giữa hai vợ chồng đêm qua. Sao thế? Mùi vừa lo vừa mừng, những mong trời mau mau tối. Tuy nhiên cuộc sống vợ chồng giữa Mùi và Mão vẫn khinh khỉnh đến vài tháng sau. Mão từng bỏ đi mấy lần, không rõ vì sao nàng lại quay trở về, song nào đã yên cho đâu, Mão còn làm mình làm mẩy mãi. Ơn trời, tâm hồn của người nông dân nó cũng giản đơn. Chỉ vài năm là ăn bài, nàng phải quy thuận nhập vai người vợ, còn chàng dần dần ngất ngường trở lại là một ông chồng chỉ huy gia đình, và hai người ăn đời ở kiếp với nhau cho tới lúc đầu bạc răng long, con đàn cháu đống. Thoát cái mới thủa nào, giờ cả hai đã thành lão, lên cụ cả rồi. Để kết thúc câu chuyện của mình, bữa đó Lâm Mùi hiến cho người bạn già lời khuyên. Ông Phường ạ, chớ lo cái chuyện lấy vợ trẻ. Nói tới đây, lão cười ha ha, đôi mắt già nua tít lại, ánh lên, le lói. Xem ra ông là người được rời cho hưởng lộc nhiều quá, chứ không à. Thiên hạ dành nhau cô gái đẹp chừa xong, đằng này ông nằm khảnh giữa phản, vắt chân chữ ngũ. Về dầu mép, hỏi vợ là được luôn, thế không oách cả. Tôi nói thật nha. Cái bọn đàn bà con gái, trẻ hay già, xấu hay đẹp cũng đều cùng một ruột cả thôi. Sao, ông e ngại hay ông không tin? Cứ cho được kê đuôi chuột ngoáy vào miệng lọ mới là tuốt tuột mọi sự rồi sẽ đâu vào đấy giáo. Đấy ông coi, ngày xưa... Cái cụ Lý Hoài làng Hạ ta chưa hay. Khi đó cụ đã 90 tuổi nhá. Tóc rụng không còn một sợi trên đầu. Răng lắp hàm giả cho má khỏi tóp, chứ gãy sạch từ tuổi 70. Vậy mà cụ còn cưới thêm cô vợ mới 17 tuổi. Tôi với ông còn là trẻ mục đồng, được ăn cũ cưới cụ Lý đấy thôi. Cả làng ai cũng nói móm mém như cụ thì còn làm ăn được gì nữa. Nào ngờ đến cuối năm cô vợ tòi ra cho cụ hẳn một thằng cò, giống cha như đúc. Vậy là cả lũ vợ, từ bà cả cho chí bà năm bà bảy đều re kèn tuốt. Thằng cò, thành ông con nối dõi được dòng giống tổ tông chứ. Lão lại bật cười. Phe này ông Phường đây cũng sướng như cụ Lý Hòe ngày xưa nhá. Câu chuyện của người bạn già hiện ra trong óc lão Phường lúc này như một sự giễu cợt. Bố tiên nhân nó là đời, lão chửi thầm trong bụng. Lấy được vợ trẻ ư, lão sung sướng mà như thế này sao? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Lỡ. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.